Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, Kỳ Tử Loan. Mà Dạ Đồng lại có chút cười. Đại ca, ta đã biết, cái này Ưng Chỉ Phong có một cái rất đặc biệt bảo bối. Đó chính là Duyệt Hồn Điện bên trong cái kia mặt Duyệt Hồn Tường. Chỉ cần đem linh khí của mình rót vào cái kia Duyệt Hồn trên tường, Duyệt Hồn Điện bên trên liền sẽ bị giấy lên một chiếc đèn. Cái này Ưng Chỉ Phong trưởng lão liền có thể biết rõ người này tồn tại. May mắn chúng ta không có hủy đi cái này Liệp Ưng thần thức. Chỉ cần hắn thần thức tản ra, cái này Liệp Ưng tại Duyệt Hồn Điện cái kia ngọn đèn liền sẽ tiêu diệt. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Thế nhưng là, cái này Liệp Ưng là làm sao biết chúng ta không phải Ưng Chỉ Phong người? Dạ Đồng càng là cười. Huyền cơ chính là ở đây. Dạ Đồng đang khi nói chuyện, đưa tay từ cái này Liệp Ưng trên mắt cá chân lấy ra một cái sáng tỏ ngân vòng. Nhìn qua là rất phổ thông ngân vòng, nhưng là ngân vòng lên có một cái không đáng chú ý nho nhỏ cấm chế. Phía trên này khắc lấy tên Liệp Ưng cùng tu vi. Tiểu Đồng, ta cảm thấy hiện tại ngươi dùng Liệp Ưng cái thân phận này rất thích hợp. Đông Phương Mặc cười đem ngân vòng giao cho Dạ Đồng. Dạ Đồng nhìn xem cái này ngân vòng, trực tiếp đeo ở mắt cá chân chính mình bên trên. Sau đó đem Liệp Ưng thần thức thu nhập trên cổ mình cái kia đồng khóa. Không biết, dạng này còn có hay không sơ hở. Dạ Đồng chỉnh lý tốt, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Ngươi ra đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Đông Phương Mặc mang theo vài phần ý cười nói. Dạ Đồng gật gật đầu. Thế nhưng là, bước chân còn không có bước ra một bước, lập tức quay đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đại ca, người nhưng có điểm đủ xấu. Ta ra ngoài, cái này nếu như bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Phát hiện còn giống xử lý như vậy rơi phát. Hiện chúng ta người là được rồi. Chúng ta thuận tiện cũng liền biết biện pháp này không được. Cái này nhiều có lời. Kỳ thật. Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy biện pháp này vẫn tương đối có nắm chắc, mới có thể để Dạ Đồng ra đi thử xem. Có thể nghĩ không ra, tiểu tử này lại còn rất cẩn thận. Tại sao ta cảm giác ngươi đang cho ta đào hố? Dạ Đồng mang theo không tin lắm mặc cho biểu lộ, lắc đầu nói. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Tiểu Đồng, yên tâm đi thôi, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi cái này Ưng Chỉ Phong. Chẳng lẽ còn có thể ra cái gì nguy hiểm a? Dạ Đồng gật gật đầu. Vậy liền chiếu tìm một người loại người tu luyện. Dạng này tương đối thích hợp ngươi. Không cần đối với người nào đều hạ thủ. Đông Phương Mặc vẫn là dặn dò. Hắn không muốn có người vô tội bởi vì chính mình bỏ mình. Còn có, người đem tu vi của mình ép đến vừa rồi cái kia Liệp Ưng tu vi. Dạng này tương đối ổn thỏa. Dạ Đồng gật gật đầu. Sẽ còn là đại ca nghĩ đến chu đáo. Tâm niệm vừa động, Dạ Đồng liền đem tu vi của mình áp chế đến cấp một huyền tướng. Cùng vừa rồi cái kia Liệp Ưng không sai biệt lắm. Không nhiều thời điểm, Dạ Đồng liền vô tình đụng phải một cái lão giả. Tóc đều có chút hoa bạch. Lão nhân nhìn thoáng qua Dạ Đồng, có chút khinh thường nói ra. Đi đường thêm chút con mắt. Không có lực lượng thần thức sao? Dạ Đồng cũng không có bởi vì lão giả lời nói có gợn sóng. Không phải hắn tu dưỡng tốt, mà là tại toàn lực đè nén kích động trong lòng. Bởi vì cái này lão nhân hoàn toàn đem hắn trở thành Ưng Chỉ Phong yêu thú. Đây cũng chính là nói, bọn hắn biện pháp này là hoàn toàn không có sơ hở. Cho nên, Dạ Đồng cũng chỉ là ngây ngốc nhìn xem lão giả này. Hừ, ngu xuẩn. Lão nhân này dĩ nhiên lại một lần nữa nói năng lỗ mãng. Nhìn xem Dạ Đồng không để ý tới hắn, dĩ nhiên miệng phun chữ thô tục. Nói xong, liền xoay người hướng khác đi đến. Dạ Đồng đã lớn như vậy vẫn chưa có người nào dám như thế ở trước mặt hắn nói lời như vậy đâu. Lập tức, Dạ Đồng bạo nộ rồi. Đông Phương Mặc lúc đầu cũng là rất cao hứng, cũng không hề để ý lão đầu ngữ điệu bất thiện. Nhưng là nghe câu nói này về sau, cũng là có chút nhíu mày. Lão đầu, người nói cái gì? Dạ Đồng vừa sải bước tới, liền trực tiếp chặn lão nhân này đường đi. Thế nào, tiểu tử, muốn người giả bị đụng mà sao? Ta không phải liền là mắng ngươi một câu. Ngươi sẽ không là ngay cả ta Đoan Mộc gia tộc đều chưa nghe nói qua à? Lão nhân vênh váo tự đắc, căn bản không có đem Dạ Đồng để vào mắt. Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng. Đoan Mộc gia tộc, như vậy, xem ra, lão nhân này hắn vẫn là đưa tới cửa con mồi. Nếu để cho hắn chạy, đều có lỗi với lão thiên gia hậu ái. Kỳ thật tại Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng trước mặt, lão nhân này tu vi cũng chẳng ra sao cả. Chỉ có cấp 2 huyền tướng tu vi, nhưng lại dám đối với Dạ Đồng dạng này, là bởi vì gia chủ nguyên nhân. Có thể hắn nhưng lại không biết, Đoan Mộc gia tộc tộc trưởng đã bị sau lưng thiếu niên này cho tiêu diệt. Một cái cấp 2 huyền tướng, còn là nhân loại người tu luyện. Đông Phương Mặc càng thêm không có để ở trong lòng. Như trước kia thủ đoạn đồng dạng, nhẹ nhõm hủy nhục thân, cấm chế bao khỏa thần thức. Đông Phương Mặc đưa tay đem lão nhân này trên mắt cá chân ngân vòng lấy tới. Xoay chuyển xem xét, lão nhân này gọi là Đoan Mộc Tuyết. Đông Phương Mặc mỉm cười. Dạ Đồng mặc dù đã đến cái này tu vi, nhưng là vẫn không thể liên tục sử dụng thôn phệ ký ức bí pháp. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là đem Đoan Mộc Tuyết thần thức một mực giam cầm, ném vào mình Liên Mỹ điện bên trong đi. Mà thông qua vừa rồi Liệp Ưng, hai người cũng đại khái hiểu rõ cái này Ưng Chỉ Phong tình huống. Cho nên hiện tại, hai người đang ở hướng mục đích đi tới. Trông coi Duyệt Hồn Lâu chính là Ưng Chỉ Phong hai tên hộ pháp. Một cái gọi Tiết Ưng, một cái gọi Linh Cưu. Hai người là trưởng lão Ôn Tử Sơ thủ hạ đắc lực. Hôm nay, đúng lúc là Tiết Ưng trực đêm. Một mực tại nơi này khoanh chân nhắm mắt Tiết Ưng đột nhiên cảm nhận được hai ngọn đèn ngọn lửa. Đột nhiên tránh bỗng nhúc nhích, không khỏi mở mắt, đứng lên, đi tới đèn này núi trước mặt. Cũng không có phát hiện cái kia ngọn chờ diệt. Tiết Ưng có chút kỳ quái nhíu nhíu mày. Cẩn thận xem xét về sau, cũng không có cái gì dị thường. Liền tiếp theo về tới trước giường, tiếp tục ngưng thần khoanh chân, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng, có hai cái này thân phận, lập tức cực kỳ cao hứng. Đông Phương Mặc chỉ là từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một bộ không quá dễ thấy quần áo. Đem tu vi của mình áp chế đến cùng Đoan Mộc Tuyết một dạng tu vi. Dạ Đồng cũng là như thế. Hai người liền nghênh ngang đi tại Ưng Chỉ Phong các nơi. Đại ca, nơi này là Ưng Chỉ Phong bên ngoài núi. Cũng không có chỗ kỳ quái gì. Cái kia gây chuyện trưởng lão Ôn Tử Sơ là ở tại nội sơn. Chúng ta nhất định phải tiến vào nội sơn mới được. Dạ Đồng bởi vì có Liệp Ưng ký ức, tại dạo qua một vòng không có kết quả về sau, mới hướng về phía Đông Phương Mặc truyền âm nói. Làm sao tiến vào nội sơn? Đông Phương Mặc cũng không muốn bên ngoài núi bên này lãng phí thời gian. Đi qua Kỳ Tử Loan, liền có thể đi vào nội sơn. Chỉ bất quá, nếu là tiến vào nội sơn, chúng ta dạng này có thể lại không được. Bởi vì nội sơn người số cực ít, đột nhiên xuất hiện hai người, chúng ta vẫn là sẽ bị chú ý. Dạ Đồng nói. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể đi một nước cờ hiểm. Có thể nghĩ không ra. Nói chuyện đến cờ hiểm, Dạ Đồng giống như càng thêm hưng phấn lên. Vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Có phải là muốn lộ ra thân phận? Ta liền ngóng trông dạng này. Để ta như vậy áp chế tu vi. Thật đúng là để ta không thế nào dễ chịu. Đông Phương Mặc cảm giác trên trán bay qua một đám quạ. Làm sao luôn cảm giác mang theo Dạ Đồng, giống như là mang theo một cái gây tai họa tinh một dạng đâu. Dạ Đồng, trước nhịn xuống nhất thời. Về sau, ta tuyệt đối sẽ để ngươi tại cái này Ưng miệng trên đỉnh bay nhảy cái đủ. Đông Phương Mặc mỉm cười, trong lòng tự hồ đã sớm nghĩ đến một cái kế hoạch. Mang theo Dạ Đồng thẳng đến Kỳ Tử Loan, đến Kỳ Tử Loan. Đông Phương Mặc hành vi để Dạ Đồng trong mắt kém chút đến rơi xuống. Bởi vì Đông Phương Mặc đến nơi này, đem trên chân ngân vòng hái xuống ném vào một bên, quần áo cũng cởi xuống, tu vi cũng khôi phục đến trước đây cấp 1 huyền tướng. liền ngay cả cái kia Đoan Mộc Tiết thần thức cũng từ Liên Mỹ điện bên trong rời ra. Mặc dù giam cấm cấm chế, nhưng lại tùy ý còn tại một bên. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Đại ca, người muốn làm gì? Tự nhiên là đi qua Kỳ Tử Loan. Dù sao qua Kỳ Tử Loan, cái thân phận này cũng không có tác dụng gì. Còn cầm nó làm gì? Ta nhưng không có dư thừa địa phương thả đám vô dụng này. Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào. Đã đi hướng Kỳ Tử Loan. Dạ Đồng giật nảy mình. Đại ca, vậy ta đâu? Người không phải sớm liền muốn lộ ra thân phận sao? Còn lề mề cái gì a? Đông Phương Mặc cười trêu ghẹo Dạ Đồng. Dạ Đồng động tác so Đông Phương Mặc còn lưu loát gấp mấy lần. Hai người lập tức khôi phục nguyên bản trạng thái. Nhưng là, khi Dạ Đồng nhìn xem cái này Kỳ Tử Loan thời điểm, không khỏi có chút ảo não. Tại sao có thể như vậy a? Chẳng lẽ đây là tổng thể? Đông Phương Mặc sớm tại thật xa liền đã nhận ra. Liền ngay cả đây là một bàn dạng gì thế cuộc đều nhìn thấu. Cho nên, hắn mới như vậy có lòng tin quyết định xông qua Kỳ Tử Loan. Thế nào, biết đánh cờ không? Tiểu Đồng, Đông Phương Mặc hướng về phía Dạ Đồng khẽ cười nói. Dạ Đồng nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đại ca, người nhanh đừng có nói đùa. Người thấy ta giống sẽ hạ cờ dáng vẻ a? Dạ Đồng cau mày. Đông Phương Mặc đành phải nói. Cái kia không có biện pháp. Người chỉ có thể tiến vào ta Liên Mỹ điện. Ta mang theo ngươi trực tiếp xuyên qua Kỳ Tử Loan. Chờ đến bên kia, ngươi liền có thể sức lực thổi là được rồi. Ta sẽ đem lộ tuyến dùng cấm chế vẽ ra đến cấp ngươi. Dạ Đồng gật đầu, tựa như là gà con mổ thóc một dạng cảm giác. Hắn ngược lại là rất thích làm như thế có mặt mũi sự tình. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem Dạ Đồng thu vào mình Liên Mỹ điện bên trong. Một mình hắn đi tới Kỳ Tử Loan trước mặt. Cái này cái Kỳ Tử Loan là một mảnh 10 phần cạn thủy vực. Cái này một mảnh trong thủy vực, tán lạc to to nhỏ nhỏ nham thạch. Mà cái này nham thạch cũng không có liền cùng một chỗ. Quả thật hợp với tình hình Kỳ Tử Loan cái tên này. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức thả ra. Âm dương kỳ phổ lập tức xuất hiện ở trong óc. Mà trước mắt Kỳ Tử Loan cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng tổng thể. Mà cái này kỳ đạo lực lượng là rất thiên nhiên, cùng nơi này liền thành một khối. Thông qua người, chỉ có thể lấy tự thân làm quân cờ tiến vào cái này kỳ đạo. Có thể nói, đây là dị thường nguy hiểm một sự kiện, bởi vì kỳ đạo bên trong công sát cấm chế cũng là tuyệt đối cường hãn. Nhất là cái này cái Kỳ Tử Loan, cũng không phải là phổ thông bị người bày xuống thế cuộc, mà là thiên nhiên hình thành. Bị người tu luyện ra công lợi dụng. Cho nên, Đông Phương Mặc thực tình bội phục cái này cái Kỳ Tử Loan người thiết kế. Đây là một cái có được linh tính tế linh sư a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.